Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 21, Kim Gia Tỷ Đệ. Lại nói Thẩm Thành Bình cùng với Tề Kim Thiền. Nguyên bản Tề Kim Thiền còn có một chút buồn bực Thẩm Thành Bình lúc trước ở đầm Phúc Tiên nơi đó. Đoạt hắn danh tiếng, có điều Thẩm Thành Bình nhìn ra hắn vẫn là một cái trai trai hài tử tính tình. Bằng hắn từng trải. Có điều rất ít mấy câu nói liền bỏ đi Tề Kim Thiền hỏa khí. Lại đem hắn cho rằng chi kỷ. Hai người chính đang tán gẫu. Thẩm Thành Bình nhưng chợt phát hiện không đúng. Nhìn thấy xa xa trong bụi cỏ. Lờ mờ phảng phất có bóng người lay động. Người kia ló đầu xúc não. Lén lén lút lút. Vẫn đúng là không giống như là ở làm chuyện tốt lành gì. Mà Tề Kim Thiền người mang một đôi mắt sáng. Cũng thấy rõ. Lập tức hét lớn một tiếng. Người nào? Người kia tự cho là tàng rất tốt. Không nghĩ tới càng gặp bị người phát hiện. Trong cơn kinh hoảng vội vàng từ chỗ hông rút ra một con có tới dài một thước màu đen cương đinh. Phất tay liền hướng Kim Thiền đánh tới. Đồng thời quát lên. Khán pháp bảo. Chỉ thấy ánh sáng màu xanh lóe lên. Hóa thành một điều xích thanh giao long. Trên dưới chuyển động nhào tập mà tới. Lại nói người này tên là Kim Đà, chính là Giang Tây Lư Sơn Bạch Lộc Động tám tay Quan Âm Phi Long sư thái đệ tử. Dòm ngó thiết đầm Phúc Tiên bên trong linh dược đã lâu. Thậm chí Phi Long sư quá đối với Hồng Hoa Mỗ Mỗ nơi này động phủ cũng có ý nghĩ. Cho nên liền để đệ tử đến đây tra xét tình huống. Bọn họ vốn là tỷ đệ ba người, phân biệt mai phục, vốn là chuẩn bị đánh lén, không nghĩ tới lại bị nhìn ra. Lập tức liền đổi thành mạnh mẽ tấn công. Tề Kim Thiền nguyên vốn là yêu thích làm náo động tính tình. Giờ khắc này thấy biểu hiện tu vi cơ hội. Không nói hai lời liền lấy ra Uyên Ương Phích Lịch Kiếm. Hai vệt thần quang phối hợp lẫn nhau trên dưới một tòa. Cái kia hung ác giao long nhất thời bị từ bên trong cắt đoạn. Cái kia màu đen cương đinh nhất thời hiện ra nguyên hình. Rơi rụng trong đất. Kim Thiền một chiêu đắc thủ. Nhất thời cười ha ha, nói, thật tặc tử, dám trong bóng tối đánh lén nhà ngươi tiểu gia gia, hóa ra là cái súng, dởm, cho ta đánh, tiếng nói vừa dứt, hai ánh kiếm trên dưới bao phủ đan sen, trong chớp mắt liền đến kẻ địch sau lưng, cái kia Kim Đà thấy chính mình pháp bảo càng bị kẻ địch một chiêu phá hủy, biết kẻ địch phi kiếm lợi hại, chỗ nào còn dám tái chiến, xoay người liền chạy. Lại nghe sau lưng ác phong không quen. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng, mạng ta xong rồi. Ngoặc kép, theo bản năng hô một tiếng, tỷ tỷ cứu ta. Cũng nên hắn lần này vận đến vô cùng tốt. Tiếng nói mới vừa rơi xuống. Càng như kỳ tích xem thấy phía trước nghênh đón hai đạo thanh ánh kiếm màu xám. Kim Đà mừng rỡ trong lòng. Mau mau bổ nhào về phía trước. Đến rồi một cái bánh gạo chiên. Ngay ở này trong chớp mắt. Uyên Ương Phích Lịch Kiếm cùng cái kia hai ánh kiếm đánh vào một chỗ. Liền nghe một trận vang rền. Tề Kim Thiền bản chờ sắp sửa kết quả địch tính mạng người. Lại không nghĩ rằng lại nghênh đón hai cái viện binh. Một thấy đối phương ánh kiếm hỗn tạp không thuần. Nghĩ đến cũng không phải cao thủ. Lúc này liền hét lớn một tiếng đối với Thẩm Thành Bình nói. Sư huynh không nên ra tay. Xem ta đơn độc thu thập này ba cái yêu nhân. Cái kia Kim Đà vừa mới thoát nguy hiểm, liền lại trở nên kiêu ngạo, càn rỡ quát lên, có điều là một cái không cai sữa tiểu tặc, lại dám hỏng rồi nhà ngươi ra ra bảo vật, nhất định phải để ngươi chịu không nổi. Dứt lời cái bụng một phồng lên, đột nhiên từ miệng bên trong phun ra một luồng khí xám, bao phủ ở cái kia rơi trên mặt đất pháp bảo trên. Vốn đã mất linh quang đinh sắt vào lúc này lần thứ hai bốc lên đen nhánh tinh quang. Đột một hồi bay lên. Thẩm Thành Bình ngược lại cũng mừng rỡ ung dung. Cười híp mắt nhìn Tề Kim Thiền ngự kiếm độc đấu ba người. Tề Kim Thiền kiếm thuật rất được diệu nhất vợ chồng chân truyền. Trong kiếm ý chính, kiếm chiêu linh hoạt, càng hiếm có một loại quyết chí tiến lên khí thế. Thêm nữa Uyên Ương Phích Lịch kiếm cũng là thành danh bảo kiếm. Giờ khắc này lấy một địch ba, càng cũng có thể hơi chiếm ưu thế. Đến hai người chính là tiểu tử này hai cái tỷ tỷ Kim Oanh Kim Yến. các nàng có thể so với Kim Đà thức thời. Mắt thấy ba người đối phó Kim Thiền một người vẫn còn hiểm vất vả. Bên cạnh còn có Thẩm Thành Bình mắt nhìn chằm chằm, liền đã lòng sinh lui bước tâm ý. Vừa lúc đó, Tề Kim Thiền vừa phát lực, nhìn chuẩn cơ hội một chiêu kiếm tước hướng về phía Kim Đà đầu. Này Kim Đà phát hiện không đúng, vội vã lóe lên, để hắn né qua chỗ yếu. Có thể giáp vai trên lại bị tước mất một miếng thịt. Nhất thời biết lợi hại, kêu quái dị liên tục. Hộ tống hai cái tỷ tỷ ôm kiên mà đi. Tề Kim Thiền bị Kim Đà hai cái tỷ tỷ thả ra pháp bảo cuốn lấy. Lại nghĩ tới đây vẫn là Quế Hoa Sơn. Không biết ba người này có phải là cùng Hồng Hoa Mỗ Mỗ có cái gì can hệ. Liền cũng không có hạ tử thủ, để bọn họ rời đi. Lại không nghĩ rằng lại một lát sau, chợt nghe thấy từ suối nước nóng kia phương hướng, mơ hồ truyền đến rít lên một tiếng. Nói, lớn mật tiện tí, dám cùng người ngoài thương ta môn hạ đệ tử. Hôm nay bản sư thái sẽ làm cho ngươi khó thoát công đạo. Thẩm Thành Bình cùng Kim Thiền vừa nghe trong lòng cả kinh, vội vàng liền đuổi tới. Quay lại một mặt khác, lại nói Cửu Chỉ Tiên bốn người hứng thú chính cao thời gian. Càng đột nhiên quát nổi lên một trận quái phong, quyển ở mấy người vừa mới ôn tiền một bên trên y phục. Bốn người còn không phản ứng lại, quần áo liền cho gầy ra 20-30 trượng, tán loạn rơi trên mặt đất. Chúng nữ kinh ngạc thốt lên một tiếng, đã biết trong đó khác thường. Bỗng nhiên thấy từ bên cạnh trong rừng cây đi ra ba người, chính là mới vừa rồi bị Tề Kim Thiền đẩy lùi Kim gia tỷ đệ. Tề Linh Vân mọi người vừa nhìn thấy Kim Đà cũng mau mau trốn đến trong nước. Tuy rằng Tề Linh Vân cũng nói người tu đạo, không để ý này một bộ gia nang, nhưng nói là một chuyện, làm rồi lại là một chuyện khác. Trừ phi làm thật là một sao sao dâm phụ. Này tu chân giới lại có mấy cái chính đạo nữ tiên chân có thể vứt bỏ ngoại vật, không cần thiết chút nào thân thể chính mình. Cho tới nét nổi, Chỉ Tiên càng là mắc cỡ toàn thân hồng vân, lo lắng khó nhịn. Muốn nói Phi Long sư thái cùng Hồng Hoa Mỗ Mỗ từ nhỏ cũng có một chút giao tình, đã từng muốn để thân Nhược Lan gả cho đệ tử Kim Đà. Nhưng là Kim Đà dáng dấp như vậy tu vi, Hồng Hoa Mỗ Mỗ làm sao sẽ làm đồ đệ vào hố lửa. Tự nhiên là không chịu. Có điều hai bên xác thực là có một ít giao tình. Gần đây Hồng Hoa Mỗ Mỗ phi thăng sắp tới, Phi Long sư thái nổi lên tâm tư. Cùng này ba cái đồ đệ liền thỉnh thoảng ở xung quanh loanh quanh tìm hiểu. Thân Nhược Lan cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy ba người. Giờ khắc này bị ba người chặn ở ôn tuyền bên trong, nhất thời trong lòng tức giận, quát lên, khá lắm tặc tử, lại dám tới nơi này gây sự. Kim Đà lúc này trên bả vai vết thương tuy nhiên đã băng bó quá, có thể hơi động vẫn là không nhịn được đau đớn. Trong lòng lệ khí nảy sinh, nhưng là quát lên, khá lắm tặc bà nương, hôm nay tiểu gia nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hừ, bại tướng dưới tay cũng dám càn rỡ. Thân Nhược Lan mặc dù nói cứng rắn, thế nhưng thân thể trần truồng giấu ở dưới nước, nếu là đánh tới đến, còn thật không biết ứng đối như thế nào. Chỉ ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, nếu là thật muốn động thủ đơn giản liền như vậy lao ra, đến lúc đó liền nhất định phải đem Kim Đà chém giết. Kim Oanh, Kim Yến tỉ muội thấy thế quát lên, hừ, Thân Nhược Lan, ngươi này lưng sư phản môn tặc tử, thầm cùng Nga Mi môn hạ quyến rũ, ý đồ trộm lấy bản sơn bên trên linh dược. Quế Hoa Sơn trên linh dược chính là trời sinh địa dưỡng. Những năm này nhà ngươi sư phụ đem chiếm lấy vì là gia sản. Bây giờ nàng sắp rời đi, đã đem nơi đây duẫn cho ta gia sư tôn trông coi. Ngươi này tiểu tiện nhân nhưng cấu kết người ngoài đến đây trộm thảo. Hôm nay ngươi nếu là thức thời liền bó tay chịu trói. Chúng ta cùng đến Hồng Hoa Mỗ Mỗ trước mặt nói lý. Nếu là không phải vậy tất nhiên để ngươi biết công đạo. Thân Nhược Lan hơi sững sờ. Lấy nàng hiểu rõ, hai người bọn họ tỉ muội tuyệt đối không nói ra được bực này nói đến. Trừ phi trong bóng tối có người chỉ điểm. Thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là cái kia Phi Long lão ni cô cũng tới. Mau mau hướng về bốn phía quan sát.